Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1761, Tiện Khô Lâu Thành Toàn. Không biết, Tần Vân, khẽ lắc đầu, Đông Hoàng Chiến Linh không biết đồ vật, này cũng không nhiều, nhưng này cũng nói, chính mình đế tinh, đã kinh biến đến mức hết sức đáng sợ. Quản hắn biến thành cái dạng gì, ít nhất hiện tại, ta rất mạnh, Tần Vân, khóe miệng dương lên, đế tinh thuế biến, mặc dù không cách nào trưởng khống, nhưng Tần Vân dám khẳng định, này ít nhất không phải một chuyện xấu, có lẽ chờ thuế biến về sau, thực lực của chính mình, sẽ lần nữa tăng cường. Ầm ầm, trên bầu trời, vô số khí vận, cuồn cuộn tới. Tần Vân trên người khí tức, càng ngày càng đáng sợ. Cái kia trên tế đài thân ảnh, giờ phút này càng là phát ra một cỗ vô cùng đáng sợ uy áp tới. Cảm giác kia phảng phất đại biểu thiên địa, tái tạo hỗn độn về sau. Hắn là hỗn độn duy nhất trưởng khống giả. Toàn bộ trong hỗn độn, không người lại là đối thủ của hắn. Thậm chí liền hỗn độn thiên đạo, đều muốn thần phục hắn. Tiện Khô Lâu, trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Ong ong, khí vận tăng cường, nhường Tần Vân trong cơ thể Tổ Long, cũng điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Nhưng Tần Vân tu vi, cũng là không có có bất kỳ biến hóa nào. Còn tại hỗn độn chi cảnh, theo tu vi bước vào hỗn độn, Tần Vân tu vi, không hề giống bình thường hỗn độn cường giả như vậy. Phân làm cửu đẳng. Mà là chỉ có một cảnh giới. Không sai, Tần Vân hỗn độn cảnh. Chỉ có một cảnh giới. Giống 49 đầu tuyệt thế hỗn độn thần long. Điên cuồng gầm thét. Sau một khắc, tại vô số người kinh hách trong thần sắc. 49 đầu tuyệt thế hỗn độn thần long. Theo Tần Vân trong cơ thể. Liền xông ra ngoài. Hỗn độn thần long trên thân. Vô số đại đạo pháp tắc. Điên cuồng hướng chung quanh lan tràn. Ong ong, hỗn độn bắt đầu nhanh chóng diễn hóa, tốc độ tăng cường gấp 10 lần. Tiện Khô Lâu đám người trong mắt hào quang tăng vọt. Bắt đầu Tần Vân tái tạo hỗn độn tốc độ thật sự là quá chậm. Đương nhiên hiện tại cũng chậm, nhưng so với bắt đầu lại nhanh hơn không ít. Ong ong, hỗn độn đang nhanh chóng tái tạo. Nhưng đáng tiếc là, hỗn độn thật sự là quá lớn. Ấn theo tốc độ này, Tần Vân không có mấy cái kỷ nguyên thời gian. Không có khả năng đem chọn cái hỗn độn, tái tạo ra tới, vẫn là quá chậm. Tần Vân, chân mày hơi nhíu lại. Mấy cái kỷ nguyên, thời gian này, hắn có thể đợi không được. Lão Tổ, nhưng vào lúc này, Toại Nông người. Từng cái đứng tại Tiện Khô Lâu sau lưng, Thiên Lai cùng Thanh Khâu, khí vận đều cho tiểu tử này, ta Toại Nông, cũng cho hắn đi, Tiện Khô Lâu, thản nhiên nói. Tiện Khô Lâu trong mắt, càng là lóe lên một vệt tinh quang, Tần Vân là hắn nhìn xem trưởng thành, Tần Vân đáng sợ, Tiện Khô Lâu càng là rõ ràng vô cùng, Tiện Khô Lâu hết sức muốn biết, Tần Vân cuối cùng. Sẽ đi đến bực nào trình độ? Chúng ta tộc thiếu nhất chính là cường giả tối đỉnh. Nếu không phải năm đó thần vũ đế chủ xuất hiện, chúng ta tộc hiện tại chỉ sợ sớm đã thành vì thiên tộc khôi lỗi. Tiện Khô Lâu trong mắt hơi hơi lập lòe. Lão Tổ, ta Toại Nông khí vận. Một đám Toại Nông người hít sâu một hơi. Toại Nông khí vận làm sao có thể rơi vào Tần Vân trên thân? Nếu là thật cho Tần Vân, cái kia Tần Vân chính là Toại Nông Tân Lão Tổ. Cho hắn, Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp nói. Đúng, Lão Tổ. Một đám Toại Nông đệ tử cung kính đáp ứng xuống. Tiện Khô Lâu, bọn hắn không thể không nghe. Toại Nông Mâu, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Chỉ thấy một vị Toại Nông cường giả đứng ra. Trong tay người nọ, đạo đạo tinh mang bay lên. Này xuất hiện là một cây mâu. Mâu lên,